Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544, chương 545, Gintama. Phụ thân sao? Uha ánh mắt ở thiếu nữ cùng thứ nguyên siêu trộm trên người dao động. Gần gũi, thiếp thân một ít hình vĩ thú ngọc, đã là sắp sửa nguyên siêu trộm nửa người cho nổ tan. Là rõ ràng chết, xác định điểm ấy. Uha cất bước đi hướng đang ngồi ở trên giường. Hai mắt phơi bày tuyệt đối chi hư vô thiếu nữ. Trảm thảo trừ căn, là phải hạng mục công việc. Vì để tránh cho lưu lại mối họa, tương lai hối hận đã chậm. Hiện tại thanh trừ hết là chuyện chính xác nhất. Ở Uha đến gần đồng thời, thiếu nữ nhìn kỹ theo phụ hôn nơi đó rời qua. Gương mặt đó là cực hạn thanh thuần. Đủ cổ ngắn phối hợp lên trên món đó váy liền áo. Xem toàn thể đứng lên vô cùng dựng. Tự tay bóp thiếu nữ cái cổ. Đem nói lên. Tên. Thiếu nữ sắc mặt từ trắng nõn từng bước biến thành hồng nhuận. Rồi đến đỏ lên. Còn có hướng màu đỏ tía dựa xu thế. Vích nan. Ra từng chữ cắn rõ ràng. Vinyanda sao? Ta nhớ kỹ rồi. Xin lỗi. Ta phải ở chỗ này giết ngươi. Bởi vì trong chốc lát không cần thiết nhân từ mà làm cho ta người bên cạnh bị thương tổn. Loại chuyện đó từ khi còn bé bắt đầu liền bị giáo dục. Ta cũng sẽ không ngây thơ nghĩ đến ngươi sẽ buông xuống cừu hận. Cho nên, Uha là ninja. Còn là sinh trưởng ở thời đại chiến quốc ninja. Từ tâm là tốt. Mấu chốt là xem có thể hay không dùng đối địa phương. Đã giết đối phương phụ thân. Nếu như đem nữ nhi lưu lại. Tương lai sẽ biến thành cái dạng gì không còn cách nào biết trước. Ở sự thần bí khó lường này thế giới, coi như là người thường cũng có thể bởi vì không rõ kỳ ngộ mà trở thành nhân vật đáng sợ. Uha sẽ không cầm cái này không xác định tương lai đi đổ. Lãnh khốc sao? Lãnh huyết sao? Không phải, nếu là ở nơi đây buông tha cô gái này, đây mới thật sự là muốn chết. Uha tay ở buộc chặt. Vinyanda chật vật dùng răng, hai tay chộp vào Uha trên cánh tay của, hai chân vô lực đạp đá không khí, rõ ràng là sẽ phải chết. Vinyanda trên mặt của lại không có nửa điểm dị dạng, đối với sợ hãi tử vong đâu, đối với cục diện này sợ chứ, vì không có gì cả. Vinyanda biểu tình rất ngây thơ, rất thuần khiết triệt, ba, két, không gian tan vỡ tiếng âm vang lên. Uha như có cảm giác gò má nhìn lại, là thứ nguyên siêu trộm. Ở thi thể của hắn trên, xuất hiện một cái điểm nhỏ, về điểm này đang khuếch đại, sắp sửa nguyên siêu trộm thân thể bộ phận, kể cả na không gian chung quanh, hết thảy cuốn ngược lấy lật tiến vào. Cũng chính là trong khoảnh khắc võ thuật, thứ nguyên siêu trộm thi thể bị chỗ kia không gian nuốt mất rồi. Nhất định biến mất còn có cây đao kia. Sau một khắc, một trong chỗ u minh phơi bày hư vô thanh âm chậm rãi vang lên. Vinyanda xin lỗi không có thể bảo hộ ngươi đến cuối cùng là thứ nguyên siêu trộm. Thanh âm, chuyện gì xảy ra? Hắn khẳng định đã chết mới đúng a? Lẽ nào không chết? Uha kinh nghi vô ý thức căng thẳng thân thể. Sáu câu ngọc Rinnegan rõ ràng thấy rõ lấy hết thảy chung quanh. Cùng thứ nguyên đao khế ước vẫn luôn dính dấp ta. Sinh thời không ngừng tìm kiếm giải trừ phương pháp, thế nhưng chưa thành công, thực sự rất xấu hổ cho nên, chiếm được thứ nguyên đao lực lượng, liền cải biến ngươi sinh tồn chi đạo a. Đi tới a, đem cái này khắc trong tâm khảm, nói không dài, đã sắp xong, mà khi cái này như là chuẩn bị kết thúc lời của đến rồi cái giai đoạn này lúc, bị Uha bóp cổ, sắc mặt màu đỏ tím. Đã có thể nói sắp chết Vinyanda. Trên người hiện lên bắt đầu một cực kỳ mịt mờ thần bí sóng lớn. Chúng ta bộ tộc không có mở không được đường. Ông, Vinyanda mắt phải giấy lên hư vô hỏa. Đồng thời, một từ nội tâm rung động sản sinh. Uha sắc mặt chợt biến. Tay phải lúc này dùng sức. Đem Vinyanda cổ bóp gãy. Trong tay trái bạo nổ nhảy lên lôi điện. Đơn giản chakra tính chất biến hóa. Hay dùng cái này toát ra hồ quang tay trái dơ lên đi phía trước đâm một cái. Thình thịch, từ chính diện đem Vinyanda đầu sỏ xuyên qua. Hoàn thành cái này Uha chẳng những không có thở phào. ngược lại càng thêm sợ hãi. Vinyanda trước là trống rỗng, tại nơi bể ra mặt của dưới là không có vật gì cấu thành. Gần từ Vinyanda mắt phải đi ra thứ nguyên đao bị như vậy cắt đứt, cộng thêm thứ nguyên siêu trộm trước khi chết đổi chút một cái cứ điểm, chạm thứ nguyên đao một cái lực lượng. Nhưng vào lúc này, di chuyển, tràn lan sức mạnh to lớn gắt gao phong tỏa lại Uha tay. Uha hoảng sợ, hiện tại, nàng và Vinyanda không thể tách rời rồi. Bất kể thế nào dùng sức kéo tay trái, đều không thể đem tay trái từ Vinyanda trước quất ra. Sau đó thẳng thắn là tự đoạn tay trái. Ngược lại nàng là hấp huyết quỷ, có thể tự lành tái sinh. Cái gì? Không được, tự đoạn rồi tay trái cũng không dùng. Thân thể của hắn đã bị cố định trụ rồi. Nhanh lên vận dụng con mắt trái đồng thuật. Ame no Uzum, muốn đem thân thể của chính mình hư huyễn biến hóa, do đó thoát khỏi trước mặt khốn cảnh. Giống nhau, không có hiệu quả, thậm chí là căn bản không dùng được hư huyễn biến hóa. Thực thể bị lực lượng nào đó ổn định lại, căn bản chuyển hóa không được a. 3. Không gian sụp đổ cái chỗ rách. Chỗ rách càng biến càng lớn, cho đến đem tầng lầu này đều thâu tóm ở bên trong. Không còn cách nào nhúc nhích. Uha cùng Vinyanda cùng nhau, cộng đồng bị hít vào này cái lớn chỗ rách trong. Một lát sau, truy tung Uha khí tức tìm đến Xeo Tia vẫn chưa có thể tìm tới Uha. Còn muốn siêu tầm lúc, hiện tại Uha tung tích không thấy, tả hữu không có kết quả. Xeo Tia không thể làm gì khác hơn là phản hồi. Ở giữa đường trên, gặp mất đi Suzanu bao trùm, không có Uha khống chế Kyuubi, không hiểu được chuyện gì xảy ra. Xeo Tia động thủ đem Kyuubi bắt lại, phóng tới thuận tay mở ra trong không gian, nhanh hơn độ đuổi kịp đạo tuệ các nàng. Hắc, không có tìm được, chuyện gì xảy ra? Đạo tuệ kinh ngạc nói. Không biết, thuộc hạ lúc chạy đến, nơi đó trống không, không có bán cá nhân ảnh, lại muốn tìm thời điểm, đã mất đi dấu vết của nàng rồi. Giấu tại không gian bên trong Xeo Tia, lấy chỉ có đạo tuệ có thể nghe được phương thức tiến hành truyền âm câu thông. Ôm oai, vững vàng ngồi ở trên mui xe, đạo tuệ âm thầm trầm mặc. Hệ thống, tuần tra một cái, tỷ tỷ của ta, Uchiha Uha đi nơi nào? Thứ nguyên kẽ hở, cái gì? Nhiều tầng thứ nguyên kẽ hở, thế giới khác nhau hàng rào, thế giới cùng thế giới trong lúc đó. Đơn giản mà nói, là thế giới xuyên toa. Đạo tuệ phi thường hoài nghi của nàng mở ra phương thức có phải hay không xảy ra vấn đề. Thế giới xuyên toa, tỷ tỷ sao? Tình huống cặn kẽ, ta muốn biết, thanh toán một bộ phận đại giới. Đạo tuệ thu được vừa rồi Uha gặp tất cả, bao quát truy sát thứ nguyên siêu trộm, còn có Vinyanda, sau đó thứ nguyên đao. Bất quá lần này nguyên đao là đồ chơi gì a? Vì thế, đạo tuệ ở hệ thống nơi đây tuần tra cẩn thận, biết được, thứ nguyên siêu trộm thuộc bộ tộc, sử dụng là thanh kia từ bất đồng thứ nguyên vật chất cố định trở thành thứ nguyên đao. Chính như uy lực sở cho thấy như vậy, không có chém không đứt gì đó. Nói cách khác, tỷ tỷ bây giờ là cùng cái kia duy gì gì đó xuyên qua thế giới. Dựa vào thanh kia thứ nguyên đao lực lượng. Đúng vậy, đạo tuệ nhịn không được ngẩn ngơ, nuốt nước miếng. Na, có thể dự đoán, cuối cùng sẽ đi nơi nào không? Gintama, cái gì? Gintama, cái gì? Lần này hệ thống trực tiếp dứt khoát cho đạo tuệ trong đầu của quán thâu một đại đối với văn tự. Cùng hình ảnh, từng cái đối chiếu xuống tới. Đạo tuệ triệt để là không cười được. Không sai, chính là cái kia Gintama. Phản điền ngân lúc, một đầu lông quăn vô liêm sỉ tên. Còn có thể như vậy sao? Ký chủ chỗ ở là nhị thứ nguyên. Thứ nguyên đao có thể chém ra thứ nguyên. Đi tới đi lui mà đi. Na, có thể đem các nàng mang về a? Hoặc là, ta bây giờ có thể theo đi qua sao? Phủ định, ký chủ chịu phó bản không gian hạn chế. Bất đồng phó bản trong lúc đó, đối với ký chủ mà nói cũng không cộng đồng. Nói cách khác, người khác có thể sử dụng cùng loại thứ nguyên đao lực lượng như vậy xuyên qua. Ta không được, phải dựa theo quy củ, rời mở một cái phó bản. chờ một tháng nữa thời gian cooldown mới được. Đang giải khai, Đạo Tuệ không nhịn được nghĩ té bàn phím rồi. Vậy làm sao chơi a? Không phải, vấn đề là tỷ tỷ phải làm sao a? Đột nhiên như vậy thì đi đến Gintama thế giới. Làm cái gì máy bay a? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.